Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với lại kênh Chuyện Ma Vũ Mập ha. Thì kênh của mình đó là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma do tất cả các bạn đều khắp mọi nơi, trong nước cũng như là ngoài nước luôn đã gửi về cho mình. Thì nếu mà các bạn nào đó có những câu chuyện ma muốn gửi về cho mình để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe đó, thì mọi người hãy gửi về cái email của mình tên là lamsonhoangvu@gmail.com. Còn nếu không, các bạn cũng có thể là gửi về cái số Zalo của mình ha. Số Zalo của mình là 0938773799. Và mỗi cách thứ ba nữa là mọi người cũng có thể là gửi chuyện về cái trang Facebook Chuyện Ma Vũ Mập của mình. Mình cũng có thường xuyên đăng những câu chuyện ma đặc sắc nhất lên trên đó đó. Mọi người có thể là vào đó để mà xem chuyện ma cũng như là gửi chuyện vào đó luôn cho nó thuận tiện ha mọi người ha. Cái tập chuyện ngày hôm qua đó, cái này thì mình xin tâm sự một đôi lời ha. Thì ở tập 335 ngày hôm qua thì có hai bạn comment, một bạn thì comment ngắn gọn hơn là bạn có nói là nếu mà mình tiết chế được, đừng có kiểu như là kể nó thái quá lên, kể nó kiểu như là mọi chi tiết nó làm thái quá lên thì sẽ hay hơn. Còn có một bạn thì bạn sẽ ghi dài dòng hơn, kiểu như là bạn nói là cái cách kể của mình thì càng ngày là nó bị lố rồi, nó bị diễn tả thái quá, làm quá lên những cái chuyện ở trong ấy. Đó thì khi mà mình đọc được những cái comment đó thì mình cũng xem lại, mình cũng bật cái tập những cái tập gần đây đó để mình xem lại, thì thật sự thì mình cũng có thấy á, là nếu mà đặt vị trí á, là một cái khán giả họ nghe thì họ sẽ cảm thấy giống như là mình sẽ kể nó làm quá lên, nó làm quá cái chi tiết, nó rùng rợn lên một cái cách nó vô lý. Nhưng mà thật ra đó thì mọi người cũng biết á, khi mà khán giả họ gửi chuyện về đó là họ ghi những cái dòng văn bản á, thì họ miêu tả rất là chi tiết. Rất là chi tiết tới những cái khung cảnh rùng rợn của họ. Ví dụ như họ nói là cảm giác như thế nào, nọ đồ, nó ghê lắm em ơi, em mà phải có mặt ở đó là em mới hiểu được cái cảm giác nó ghê như thế nào, nọ đồ. Thì mình nhập tâm vào câu chuyện. Khi mình kể thì mình tưởng tượng ra và mình nhập tâm vào câu chuyện, mình sẽ đưa tới khán giả những cái hình ảnh đó cho nó giống như là nó chân thật nhất có thể. Nhưng mà có thể là do cái cách kể của mình cũng nhận lỗi nha. Cái này mình không phải là mình đổ thừa đâu, mình cũng nhận lỗi về phía mình, là có thể là mình đã cũng có thể là mình kể nó hơi bị, nó thẳng là bị lố đi, bị thái quá, thành ra là đâm ra cho sẽ có rất là nhiều bạn khó chịu. Thì thôi, cũng xin lỗi mọi người rất là nhiều ha. Thì đương nhiên mà mọi người nhắc nhở mình thì mình phải tiếp thu, mình học tập chứ, đúng không? Cái đó thì nó cái gì, nó quá bình thường ha mọi người ha. Rồi mình sẽ hứa với mọi người mình sẽ cố gắng thay đổi từ từ, là cái cách kể của mình nó sẽ điềm đạm hơn, không có kể giống như là thái quá nữa. Mình sẽ gắng tiết chế lại, nhưng mà cũng không có thay đổi cái màu sắc của mình chỉ tiết chế lại một phần nào đó để mà cho mọi người hiểu hơn về câu chuyện. Cảm ơn hai bạn ngày hôm qua. Thì mình cũng không có muốn đọc tên lên làm gì, tại vì sẽ có những bạn mà cũng không có được kiểu như mà ác ý đó, là sẽ muốn binh vực mình rồi chửi bới nọ đồ, mình không muốn chuyện nó xảy ra. Nên thành ra là mình cảm ơn hai bạn rất là nhiều vì đã góp ý cho mình sẽ cố gắng thay đổi để mà càng ngày là mình sẽ càng kể hay hơn, để phù hợp hơn với mọi người. Mong rằng mọi người sẽ cho mình cơ hội để mà tiếp tục lắng nghe những câu chuyện của mình ha. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn. Những người mà phê bình mình là chính là những người thầy của mình. Mình cảm thấy rất là trân trọng những người đó luôn ha. Rồi bây giờ là mình sẽ vào cái tiết mục đầu tiên, là mình sẽ đọc tên những bạn đã comment ở tập 335 ngày hôm qua. Thì ở tập 335 ngày hôm qua đó, các bạn mà comment được nhiều người yêu thích nhất đó chính là bạn, tiếp tục là bạn Thọ Quảng Ngãi, một cái bạn cái tên rất là quen thuộc dạo thời gian gần đây luôn. Còn các bạn ngày hôm qua mà comment sớm nhất đó chính là bạn Hữu Kiệt Organ, chắc là một người thầy dạy organ, dạy đàn organ, hay là một người có cái đam mê về âm nhạc ha mọi người ha. Rồi, không mất nhiều thời gian của mọi người nữa, bây giờ là mình sẽ vào những cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay đó là của một bạn này, bạn tên là Sơn Platin. Bạn Sơn Platin, bạn gửi về cái fanpage cho mình. Thì á, sau khi á, mà mình đọc hết toàn bộ cái câu chuyện của bạn này rồi đó, thì mình có hỏi bạn này á, là thật sự cái này mình chia sẻ thật luôn nha. Mình hỏi á, là bạn ơi, cho mình hỏi á, là cái câu chuyện này là cái câu chuyện gia đình của bạn gặp được, là chuyện thật trong gia đình của bạn, hay là chuyện bạn sáng tác ra để mà bạn kiểu như là sáng tác thành tác phẩm đó, để bạn gửi cho mình. Thì bạn đó mới nói gì nè, cái chuyện này là cái chuyện trong gia đình của bạn thực sự là gặp được. Nếu ai không tin, có thể là đối chứng với bạn, có thể là lên Facebook tìm cái Facebook tên là Sơn Platin đó, chữ Platin là chữ B phở Latin nha. Sơn Platin đó, cái avatar hình như là bạn đó là bạn cũng hơi mập mập tròn tròn giống mình đó, mà ở trần hay sao đó. Thì có thể lên là để mà đối chiếu với bạn đó là có thật hay không. Nhưng mà tại sao mình lại hỏi là đây là một cái tác phẩm? Tại vì mình thấy cái cách bạn viết đó mọi người. Cái cách mà bạn viết những cái từ ngữ, những cái từ chữ này nọ đồ, nó có những cái từ ngữ, những cái ngôn từ, thì mình cảm thấy là nó không có giống với chuyện thật, mà nó giống như là cái chuyện sáng tác nhiều hơn. Thì bạn mới giải thích đó, là bởi vì á, trước khi mà muốn có ý định gửi chuyện này cho mình á, thì bạn đã viết ra cái này dựa theo câu chuyện có thật của nhà bạn. Mà tại sao bạn viết thành một cái tác phẩm là bởi vì bạn muốn gửi cho một cái kênh khác. Và cái kênh đó chuyên là đọc chuyện, chuyên là đọc những cái chuyện tâm linh, những cái chuyện tác phẩm mọi người, những cái chuyện mà có lời thoại nói qua nói lại, giống như là chú Nguyễn Ngọc Ngạn ngày xưa đó mọi người ha. Đó là bạn này bạn muốn gửi qua cho cái kênh đó, nhưng mà mình xin giấu tên ha. Đó, gửi qua kênh đó nhưng mà do hình như là cái kênh đó không có nhận được hay là sao, vì lý do gì đó mình không biết. Nên thành ra là bạn mới bê nguyên cái câu chuyện này, bạn gửi qua cho mình luôn. Và bạn cũng có nói thì anh cứ đọc đi, anh cứ đọc xong hết luôn đi. Anh chỉ cần tin là đây là câu chuyện có thật thôi. Rồi sau đó là anh cứ kể theo cái ý của anh. À rồi mình cũng ok, nếu mà thấy vậy thì mình cũng tin tưởng và mình sẽ quyết định là mình sẽ đọc lại hết câu chuyện này mà mình sẽ lược bỏ những cái nào mà nghe nó cảm thấy là nó tác phẩm quá. Nghe cảm thấy là nó giống như là nó liêu trai chí dị quá đi. Và mình sẽ giữ lại những cái chi tiết nào mà nó chân thật nhất có thể để mình kể lại cho mọi người nghe ha mọi người ha. Rồi, đó là một đôi lời về cái tác phẩm ngày hôm nay. À, một đôi lời về cái câu chuyện mà cũng là một cái tác phẩm của ngày hôm nay luôn. Rồi, bây giờ là mình sẽ vào chuyện luôn ha. Cái câu chuyện này, nhân vật chính trong câu chuyện này á, là dì Trang. Dì Trang á, là đã mất cách đây á, là đã 5 năm rồi. Cái chết của dì Trang á, thì nó rất là nhiều cái chi tiết nó lạ lùng nó xảy ra. Khi á, mà bạn này bạn đang ở nhà như vậy đó, là bạn đột nhiên bạn nghe được, hiện tại bây giờ thì bạn đang ở Mỹ rồi, nhưng mà lúc bạn còn ở Việt Nam bạn nghe được cái tin tức mà dì Trang của mình chết đó, thì cả gia đình nè, dòng họ này nọ đồ bắt đầu là chạy qua bên nhà đó. Thì cái hiện tượng kỳ lạ đầu tiên á, là dì Trang này chết trong cái tư thế là treo cổ tự tử. Nhưng mà treo cổ tự tử như vậy, cái điều mà ấn tượng nhất khi mà bước vào trong hiện trường á, là người ta nghe nồng nặc cái mùi dầu gió mọi người. Cái mùi dầu gió xanh á, dầu gió xanh hình như là hiệu con ó hay dầu gió xanh có gì đó ha mọi người ha, là nghe thật sự là rất là nồng nặc. À, người ta không hiểu lý do tại sao, thật sự lúc á, mà dì Trang còn sống á, dì Trang rất là thích xài cái này, rất là thích xài cái dầu gió, lúc nào lâu lâu rồi là thấy bắt đầu là đổ hửi hửi lên mũi rồi quẹt quẹt nè. Lúc nào đi gần người dì Trang cũng nghe cái mùi dầu gió xanh hết trơn đó. Nhưng mà nó chỉ là kiểu như là nó phan phất thôi, nó kiểu như là nó nhẹ thôi. Nhưng mà cái chết của dì Trang là giống như là dì Trang tắm luôn vậy đó. À, tắm là đổ 2-3 chai dầu gió xanh vô người vậy đó. Thành ra là nó nồng nặc cái mùi đó, người ta không còn nghe được cái mùi máu tanh luôn. Tại vì khi mà dì Trang chết đó là máu miệng nè, máu mũi nè, là lá máu lỗ tai thắt cổ mà mọi người. Rồi bắt đầu là nó chảy ra rất là nhiều. Và kiểu mà khi mà phát hiện á, là đã mất cũng tầm khoảng được mấy tiếng đồng hồ rồi. Mà người ta không hề nghe được cái mùi hôi tanh, chỉ nghe được cái mùi dầu gió xanh thôi. À, đó là cái điều kỳ lạ thứ nhất. Rồi sau đó bắt đầu là đưa lên trên công an, thì công an cũng khám nghiệm tử thi thì thấy thật sự là cái này là chết do tự tử, chứ không phải là bị giết. Đó, và bắt đầu là hỏi người nhà thì người nhà cũng nói là là dạo thời gian gần đây thì dì Trang cũng bị trầm cảm về cái vấn đề kiểu giống như là sự nghiệp rồi công việc này nọ rồi đó, bị trầm cảm một thời gian dài là mới dẫn tới tự tử như vậy. Thành ra cuối cùng không phải là một cái chuyên án giết người, thành ra là cũng đưa xác về để cho người nhà ở nhà để mà làm mai táng. Rồi, trong lúc mà diễn ra cái đám ma đó thì nó xảy ra rất là nhiều cái hiện tượng kỳ lạ. Phải nói thêm, dì Trang ấy, cả một nhà dì Trang luôn á, là bên đạo là đạo Cao Đài. À, bên đạo Cao Đài là có mình gọi là bên họ đạo ha mọi người ha. Thì khi đám ma như vậy á, là bắt đầu là hàng xóm chòm xóm nè, rồi những người bên đạo Cao Đài người ta cũng xúm lại để mà người ta phụ để làm đám ma. Nhưng bên đạo Cao Đài thì có một cái phong tục á, là không có giống như là bên đạo Phật của mình, là khi chết như vậy á, là mọi người nghe thường thường nghe cái cụm từ gọi là dằn chuối đó, mua chuối dằn bụng rồi đó. Thì bên đạo Cao Đài là không có như vậy, không có cái chuyện mà dằn chuối. Nhưng mà không biết sao là những người hàng xóm hay sao, là có ai mà tấy máy hay sao đó, giống như là kiểu như mình gọi là tài lanh tài lẹt đó, là không biết quay qua quay lại đang chuẩn bị dựng rạp này nọ đồ, cái tự nhiên quay qua quay lại thấy có ngải chuối dằn trên bụng của dì Trang rồi. Trời ơi hả, nguyên một cái đám ma bắt đầu nháo nhào đó, trời ơi ai vậy, trời ơi không biết thì thôi đi hỏi người ta, tự nhiên dằn cái chuối lên vậy, không có được. Bắt đầu là tức tốc đem cái nải chuối nha, và những người ở bên đạo đó nha, không biết người ta, không biết là cái luật lệ hay là cái phong tục gì thì không biết, người ta tức tốc đem cái nải chuối đó ra sau hè nha, cầm cái con dao phai đó là hả chặt ba nhát đếm 1 2 3 là chặt búp, không muốn chặt nát nha, chặt ba nhát vô nải chuối, xong cầm cái nải chuối quăng xuống sông, xong rồi cầm cái dao bắt đầu là cắm xuống đất luôn, là coi như là bỏ cây dao đó luôn. mà những người kia người ta không biết, ta hỏi ừ sao kỳ vậy, thì giờ lỡ dằn không dằn nữa thôi thì đem bỏ hay là đem đi cho người ta ăn hay sao đó đi, tại vì mới để lên hà. Nhưng mà người bên kia người ta không có giải thích, người ta nói ông không có được, ừ là bên đạo tôi là không có dằn vậy được, lỡ dằn rồi là theo giống như là sách ghi là nếu mà có lỡ dằn là phải làm vậy đó, chứ nếu không là cái vong hồn không có đi siêu thoát được hay sao sao đó, là chỉ nói đơn giản như vậy thôi. Rồi sau đó cũng vô bắt đầu á là liệm cái xác của dì Trang, là nằm ở trên một cái ghế bố này ha, bắt đầu á là trải một cái đắp khăn này nọ đồ. Và bên phong tục của đạo Cao Đài á là sẽ có thêm một cái miếng vải ren á, kiểu như là vải ren mà màu trắng ren ren á mọi người, để mà đắp lên trên mặt và trên ngay chỗ nằm nè, hai bên vai nè, là sẽ có hai cây đèn. Cái đèn cầy là cái đèn cầy gọi là cái đèn cầy lưỡng nghi à, cái từ này là từ bên đạo Cao Đài gọi là đèn cầy lưỡng nghi, để bên đó. Nhưng mà không biết là do hồi nãy lỡ sơ suất cúng nãy chuối, hay thật sự là dì Trang chết oan chết ức hay sao đó nha, mà bắt đầu hai cái đèn này mới vừa đốt lên thôi, chỉ là một cái đèn cầy bình thường thôi, nói lưỡng nghi cho nó nghe nó sang sang, vậy thật ra cũng chỉ là cái đèn cầy thôi, mà tự nhiên nó phật cháy mọi người. Nó phật cháy giống như là có ai mà phun dầu lửa dầu hôi vậy, nó phật phật cháy cháy cháy lên, và nó cháy xém luôn cái khăn ren mà nãy mình nói mà chùm lên mặt đó, là nó cháy xém lên trên đó luôn, và nó làm nó phừng phừng phừng cháy lên ngay chỗ trên cái phần đầu của dì Trang như vậy nè. Ở đây lại tiếp tục táo quả thêm một lần nữa, bắt đầu là giật cái cây đèn cầy ra ha, rồi giật cái khăn ra bắt đầu dập cháy, dập lửa chứ để mất công nó cháy lan ra nữa. Thì lúc này á là có một người đứng đầu ở trong họ đạo đó, là cũng có giống như là có chức có quyền gì ở bên đạo Cao Đài đó nha, bắt đầu vào và bắt đầu nhìn xem xét mọi việc à, là bắt đầu mới nói á, là cái chuyện này á, là lành ít dữ nhiều rồi, chứ không phải là đơn giản nữa. Nếu như á, mà không có kịp thời ngăn chặn, có thể là dì Trang sẽ thành quỷ luôn, mà sẽ quậy phá trong gia đình rất là nhiều đó. Thành ra là ông này ông mới bài đồ cúng nha, ông kêu bắt đầu là kêu ở nhà là nấu nước này nọ, rồi bài những cái chén cơm đồ ha, rồi bắt đầu là mua cái cây cặp đèn cầy khác nữa, và mua một cái khăn khác để mà ông ngồi đó để mà ông làm cúng, ông làm tất cả những cái phong tục, những cái thủ tục ở bên đạo Cao Đài. Sau đó đó, cái bước cuối cùng á là ông mới dùng ba cái chén. Ba cái chén này á thì hai cái chén hai bên, bên trái bên phải là hai cái chén không, và mỗi một chén như vậy là để một cái chiếc đũa. Còn cái chén ở giữa thì có một chút xíu cơm và cái đôi đũa. Theo như ông này ông nói đó, là hai cái chén hai bên đó nha, là để cho Đức Chí Tôn, là cho hai người Đức Chí Tôn để mà kiểu như là xuống đó để mà giữ cái hồn lại. Còn cái chén ở giữa là dùng cái dì Trang nè, là hai cái Đức Chí Tôn đó là sẽ giữ cái hồn của dì Trang, không có cho cái hồn của dì Trang thành quỷ. Và sau đó hết những ngày đám ma cho tới khi nào đem chôn luôn á, là sẽ dắt cái hồn dì Trang đi luôn, chứ không có để mà cho thành quỷ được. Đó, rồi sau đó nha, ổng còn nói thêm á, bây giờ nếu mà lỡ như vậy rồi á, là không còn theo cúng 49 ngày như bình thường nữa, mà cúng 81 ngày. 81 ngày là sao? 49 ngày là 7 lần 7, 49. 7 ngày cúng một lần, cúng 7 lần 49 ngày. Còn 9981 là 9 ngày cúng một lần. Đó, 9 ngày cúng một lần, cúng 9 lần thành 81 ngày. Là nó sẽ kéo dài hơn so với 49 ngày. Còn cái cách cúng á là y như hồi nãy ông cúng vậy đó, là bắt đầu là cũng có cái gặp lưỡng nghi này nọ đồ ha, rồi bắt đầu chén này nọ đồ á, bài những cái mâm cơm cúng là giống như Trang vậy đó, là 9 ngày cúng một lần, cúng 9 lần 81 ngày, rồi sau đó đó rồi bắt đầu là vong hồn mới đi được, là kiểu như vậy ha mọi người ha. Rồi sau đó nha, là từ khi mà ông cúng xong á, là mấy tiếng đồng hồ sau á, thì mọi chuyện nó êm xuôi, không có bất kỳ chuyện gì xảy ra nữa. Rồi sau đó những người ở trong đạo người ta mới đi coi ngày, cũng có coi ngày nữa, coi có ngày nào chôn được. Thì không biết là trùng hợp hay là thật sự là có chuyện tâm linh trong đây hay không. Mà khi mà coi ngày như vậy á, là tất cả những người mà bên đạo đó người ta nói á, là trong vòng 5 ngày tới không có ngày nào chôn được hết. Có nghĩa là cái đám ma phải diễn ra trong vòng 5 ngày tới sáng 9 giờ sáng cái ngày thứ 5 đó thì bắt đầu là mới đi chôn được. Rồi thôi, cả nhà cũng bình thường thôi, tại vì nghĩ là cái ông kia ông cúng vậy xong rồi thì chắc là dì Trang không có quậy phá được. Nhưng mọi người nha, có một cái chi tiết này là mọi người phải nên nhớ nè. Trong suốt cả 5 ngày đám ma đó, lúc nào lâu lâu đó là người ta lại nghe phảng phất cái mùi dầu gió xanh mọi người. À thì cái việc này á, thì nó cũng bình thường thôi, đâu có gì đâu. Thì bây giờ dân ở dưới quê người ta sức dầu gió thì bình thường, ví dụ như là 10 người thì hết 3-4 người sức rồi, cái đám ma thì như vậy thì 20-30 người lận, thì trong đó là có 5 người sức dầu gió, thì nhiều khi đi tới đi lui nghe cái mùi thì cũng bình thường thôi. Nhưng mà ngộ một cái như vậy nè, đi ra ngoài sân, đi ra đằng sau nhà, đi vô buồng ngủ, đi vô nhà bếp không hề nghe, mà cứ lại gần cái hòm thì lại nghe. À có lúc á thì nó nghe nó phản phất thôi, nghe nó nhẹ, kiểu như là nó chỉ là ngang sống mũi mình nhẹ thôi. Nhưng mà có lúc á thì nó nồng nặc luôn, có lúc nó nồng nặc tới nỗi mà những người ở trong đó người ta cũng nói là trời, làm cái gì mà sức dầu gió, cái gì mà sức nhiều như vậy, ta sức ta chét một chiếu lên chứ làm cái gì mà chét dữ vậy mà hôi đình vậy. Nhưng mà cuối cùng rồi hỏi qua hỏi lại á, thì những người mà sức dầu gió thì người ta ngồi ngoài sân hết trơn nè, mà ai đâu mà sức nhiều như vậy. Có những người không tin á, người ta bước vào lại gần á, cứ cách cái quan tài tầm khoảng cỡ 2-3 mét á, thì nghe nồng nặc cái mùi luôn. Là y như cái mùi từ trong cái quan tài nó bốc ra vậy đó mọi người. Đó là bắt đầu là những cái hiện tượng tâm linh nhẹ thôi nha. Rồi, bắt đầu nè, 5 ngày kinh hoàng bắt đầu nó trải qua. Ngày thứ nhất, lúc này á, là có một cái người bà con, cái bà này tên là chị Huệ ha. Thì chị này là chị họ trong gia đình thôi, là chị đi từ Mỹ về. Tại vì chị nghe được cái tin mà chị Trang mất như vậy nè. Thành ra là chị tức tốc bay về liền luôn, là bay kiểu như là bay liền. Thành ra là trong vòng khoảng 20 mấy tiếng là về tới Việt Nam rồi. Đó, thì vào đây bắt đầu trong cái ngày đầu tiên như vậy ha. Thì bắt đầu buổi sáng thì cũng thắp nhang, thắp hương bình thường. Không có bất kỳ chuyện gì xảy ra cả. Chỉ có duy nhất đúng một cái chuyện là lâu lâu lại nghe cái mùi dầu gió xanh thôi. Mới đầu thì người ta sợ, nhưng mà rồi dần dần người ta nghe mùi rất, người ta quen. Người ta chỉ đợi bây giờ là hết 5 ngày là đi chôn, là coi như là kết thúc, mọi chuyện kết thúc, không có gì nữa. Nhưng mà rồi cái đêm, cái ngày thứ nhất á, là bắt đầu á, là người ta kiểu như là người ta nghe cái tiếng la. Người ta nghe cái tiếng la thất thanh của chị Huệ. Đó là người ta mới đi kiếm, người ta nói làm gì ban đêm ban hôm la làng như vậy. Thì người ta mới đi kiếm vòng vòng, mà đi kiếm hết nhà luôn, không thấy chị Huệ đâu. Đó, thì đi kiếm ở ngoài sân trước cũng không thấy đâu, cho tới khi mà xuống đằng sau hè á, kiếm được á, là mới thấy chị Huệ bị nhét ở trong giữa cái bụi chuối mọi người. Cái bụi chuối đó là nó tầm khoảng cỡ 4-5 cây chuối, nó trồng kiểu như là nó trồng, nó không có theo thứ tự, nó trồng một chùm, cộng mình gọi là cái bụi chuối mà. Đó, nhưng mà không hiểu lại sao nha, mà chị Huệ lại bị nhét trong đó. Bị nhét trong đó, còn miệng á, thì bắt đầu á, là có những cái chất nhầy đen mà nó chảy ra vậy nè. Mới đầu thì tưởng là máu, nhưng mà khi người ta đỡ chị Huệ vô rồi đó, người ta mới lấy khăn người ta chấm, người ta coi thử coi làm cái gì mà nó bị ọc máu miệng á. Nhưng mà thật ra không phải là máu, mà là nó một cái chất gì đó nó kỳ lắm. Nó nhầy đen, mà nó giống như là nhớt xe máy của mình mà lâu ngày không thay, nó giống như vậy á, và nó hôi tanh cực kỳ. Nhưng mà lẫn ở trong cái mùi hôi tanh đó, nó vẫn có cái mùi dầu gió xanh nha. Xuyên suốt cả cái câu chuyện này á, là cái mùi dầu gió xanh á, là nó cứ lúc nào nó cũng có, nó cũng xuất hiện hết trơn đó. Đó là nó một cái điều nó rất là kỳ lạ, nó mang cái dấu ấn của cái quan hồn của dì Trang. Hả? Thì khi mà người ta lau miệng xong, người ta bắt đầu là mới kiểu như là cho uống nước xong rồi nọ đồ ha, mới để cho chị Huệ đó chị bình tĩnh lại, là mới hỏi coi là lý do tại sao mà ban đêm ban hôm la hét rồi bây giờ ra ngoài bụi chuối nằm ngoài đó làm cái gì. Thì khi mà chị Huệ chị bình tĩnh á, chị kể lại á, chị nói á là cái lúc á mà chị đang ngủ, thành ra là chị bị khát nước quá. Chị khát nước quá chị mới ngồi dậy chị đi kiếm nước chị uống. Mà mọi người biết mà, đó thường thường không biết là mọi người ở bên nước ngoài mà về Việt Nam có đồng cảm hay không nha. Thường thì bên nước ngoài về đây á, là mình ăn uống mình khá là kỹ lưỡng. Nhất là những cái vụ nước uống mọi người. Mà lúc này là ở đây là ở dưới miền quê nữa, miền quê xa xôi nữa. Thành ra là những cái nước tinh khiết hay là nước khoáng hay là những nước mà nó nước lọc này nọ nó hiếm lắm. Toàn là người ta là nước là đun sôi để nguội uống không à. Thành ra nửa đêm như vậy rồi thức dậy rồi, bây giờ đi ra thì thấy nước lọc thì làm gì có đâu. Mới lây quay là kiếm một cái ấm nước đó để mà đi ra hứng nước lu đó. Rồi xong mà đun sôi lên rồi để nó nguội lại uống, chứ không còn cách nào hết. Chứ còn uống nước bậy bạ không dám uống, sợ bị đau bụng. Đó là do mình sống bên nước ngoài quen rồi. Thì đang đi lui côi kiếm cái chỗ nấu nước như vậy nè. Thì mới thấy là có một cô gái, cô đứng bằng sau hè. Mà cái cô gái này là cái dáng dốc của cổ là hoàn toàn là bình thường, và một cô gái hoàn toàn xa lạ, chứ không có mang cái hình ảnh của dì Trang. Chứ nếu ngay từ đầu mà mang hình ảnh của dì Trang á, là biết đâu á, là cái chị Huệ chị đã xỉu tại chỗ từ ngay lúc đó rồi. Thì cái cô gái này á, là cổ mới hỏi nó là chị Huệ, rõ ràng là xa lạ mà không biết sao lại biết tên nha. Chị Huệ, chị đang tính nấu nước uống hả? Thì chị Huệ chị cũng quay qua chị cũng cười cười nói, ủa em xin lỗi nha, mấy năm nay chị đi nước ngoài lâu quá chị mới về, thành ra là chị nhìn không có ra em, ủa em là con của ai? Ừ đúng rồi, tại vì bên nước ngoài chị về chị đâu có dám uống mấy cái nước này đâu em, sợ nhiều khi đau bụng cái phiền phức nữa, thành ra là chị tính là đun đun sôi lên rồi chị để nguội chị uống. À, thì bắt đầu là cái cô gái kia cổ lại không có trả lời cổ là con cái của ai, mà cổ lại nói như vậy nè, nói ở đằng sau hè đó là em đang đun nước để dành cho tiếp khách nè chị, thôi chị đi ra đây đi, nước nó cũng vừa sôi rồi, chị lấy cái ca chị ra chị múc đi rồi chị để nguội chị uống. À thì khi mà nghe như vậy thì tưởng là giống như là buồn ngủ mà gặp được chiếu manh, mọi người mừng quá nó, ủa vậy hả em, thôi để chị ra chị, trời ơi vậy khỏi mất công chị nấu, thôi để chị ra chị múc miếng nha, cho chị xin miếng chị uống. À, mới cầm một cái ca nước, cầm mỗi ca múc nước mọi người, mới đi ra sau hè. Thì khi đi ra sau hè thì thấy đúng thiệt, ở đó là có cái bếp lò. À, cái bếp lò là đang kiểu như là khói lửa nghi ngút đàng hoàng luôn. À, là đang để một cái thao, một cái nồi nước rất là lớn, giống như là cái nồi nước lèo mà bán bánh canh, mà bán giò heo này nọ rồi đó. Là một cái nồi nước mà nước cũng đang phập phần khói đang bốc lên như vậy nè. Đó là cũng đang sôi. Thành ra là chị mới mừng quá, chị Huệ chị lại cầm cái ca chị múc vô. À vừa múc vô mà do là khát quá đi, do khát quá đi là vừa múc miếng cái cầm thổi liền thổi phù phù phù để mà uống liền đó, do là khát quá đi. Nhưng mà khi uống vào trong miệng, khi mà nuốt vào trong đây á, thì bắt đầu là cái cổ nó từ là nước nóng nha, nước ấm nha, mà vô tới cổ nó lạnh lạnh, nó lạnh lạnh the the, có nghĩa là nó có cái mùi của dầu gió nữa. Mọi người có từng nuốt dầu gió chưa, hay bệnh này nọ đồ mà cái ngậm bông gòn rồi dầu gió nuốt vô rồi nọ rồi đó, thì cái cổ mọi người, cái dầu gió nó sẽ làm cho cái cổ mọi người nó lạnh lạnh lạnh lạnh nè, mới đầu nó sẽ lạnh lạnh lạnh lạnh nè, đúng không? Đó thì bắt đầu chị này chị uống gì, nói sao kỳ vậy, tự nhiên nước đun sôi mà sao có cái mùi dầu gió xanh ở đây nữa trời, sao nó kỳ vậy. Rồi sau đó là cộng vừa nghe cái mùi dầu gió xanh xong á, nó lại chuyển qua một cái mùi mà nó hôi tanh mà nó đặc quánh nè mọi người, cái mùi mà nó tanh tanh mà nó rất là khó ngửi luôn. Cái lúc này đó nha, là đáng lẽ là người bình thường người ta sẽ quay qua người ta hỏi, ủa em ơi sao em nấu nước gì kỳ mà nó hôi quá vậy. Nhưng mà không biết sao á, cái chị Huệ này chị lại có cái linh tính. Chị lại có cái linh tính là chị nói trời ơi gì kỳ vậy ta, sao thấy cái chuyện này nó không có được logic đúng không? Sao nó kỳ, nó nghe nó kỳ vậy ta. Mới nhìn qua, chưa có kịp quay lại nhìn cái chị kia đâu mà nhìn qua cái nồi nước coi là như thế nào đó. Thì khi nhìn qua cái nồi nước thì thấy trong đó là cả một cái nồi nước nó đen kỉnh. Nó cũng sôi sôi, nó cũng vậy, nhưng mà từ cái màu nước á, cái màu nước kiểu như nước lọc của mình là nước trong đúng không, mà nó chuyển sang cái màu đục đục giống như là nước sình của mình vậy đó, giống như là mấy cái ao mà nó bị sình bị cặn này nọ đó, là nó đen giống vậy đó. Là trời ơi lúc này ha, là biết rồi, biết chắc chắn là mình bị ma quỷ gì phá rồi, chứ còn chưa có nghĩ tới cái chuyện mà dì Trang đâu. Nhưng lúc này á, cái cô gái cổ đứng kế bên đó nha, là cổ mới cười. Cổ mới cười lên cái giọng cười mà mọi người biết cái giọng cười ma quỷ, là cười ha ha ha ha như vậy nè. Cười mà cười đắc chí đó. Uống đi nước đó. Mày uống đi. Cười ha ha ha ha như vậy nè. Rồi lúc này chị Huệ chị mới quay qua. À chị Huệ chị quay qua thì chị thấy cái gì? Chị thấy rõ ràng là dì Trang đang đứng ở đó luôn. Mà cái gương mặt vẫn là cái gương mặt của dì Trang nè. Nhưng mà nó chỉ thay đổi một vài chỗ là cái gì? Có răng. À có răng, mặt thì trắng nè, con mắt thì trợn lên nè, là vẫn là cái hình hài, vẫn là gương mặt của dì Trang, nhưng mà dì Trang đã hóa quỷ. Người tưởng tượng không, là dì Trang nó biến thành một con quỷ rồi, chứ không còn là người thường nữa. Thì lúc đó làm sao, sợ quá dục ca nước xỉu tại chỗ luôn, là chỉ kịp la lên a một cái rồi té một cái đập và xỉu tại chỗ luôn. Thì khi xỉu dậy chỗ như vậy thì đương nhiên lúc đó thì mọi người, đầu chuyện mình kể rồi ha, thì người nhà ra kiếm sao đó, là mà kiếm chị ở trong bụi chuối. Chị nói khi mà chị tỉnh dậy là thấy chị nằm trong bụi chuối, không hiểu lý do tại sao luôn. Đó, rồi tới sáng hôm sau là tức tốc đi về Mỹ luôn. Đó. Nhưng mà rồi ha, còn cái chị này là chị bị một cái về sau nữa mọi người. Thì tới thời gian này đó là cái bạn ấy chuyện đó, bạn Sơn Platin á, thì lâu lâu bạn cũng có gọi điện thoại chị, bạn hỏi gia đình của chị Huệ coi là chị Huệ như thế nào đó. Thì người ta cũng nói là từ sau cái vụ đó thì chị Huệ giống như là đầu óc cũng không có được bình thường. Vẫn đi làm, vẫn này nọ bình thường, nhưng mà lâu lâu thì lại hay nói chuyện một mình, hay nói chuyện khùng khùng điên điên. Có nghĩa là cứ là lúc này lúc kia đó, là 50-50 lúc này lúc kia. Có lúc thì bình thường, vẫn là một chị Huệ, cũng làm việc bình thường, nhưng mà lâu lâu thì lại khùng khùng điên điên tới nỗi như vậy. Rồi riết rồi công ty người ta cũng không có cho làm nữa, người ta cũng cho nghỉ ở nhà luôn, và bắt đầu ở nhà để mà giống như là ăn tiền thất nghiệp đó mọi người. Là bên đó là sẽ có người ta, những cái tiền đó đều ở bên đó thì mình không biết, nhưng mà kiểu như giống như là có nhà nước nuôi vậy đó. là lâu lâu lại bình thường, lâu lâu là bị khùng như vậy, là do cái biến chứng một cái lần mà gặp cái việc nó quá sốc đi đó mọi người. Đó, đó là cái câu chuyện của ngày đầu tiên nha. Rồi, bước qua tới cái ngày thứ hai. Cái ngày thứ hai này á là anh Lâm. Anh Lâm á thì anh này anh không có ở nước ngoài mà anh ở Sài Gòn. À, thì anh cũng nghe cũng là bà con, kiểu như là cô chú bác gì bên gia đình á, thì nghe dì Trang chết như vậy rồi thì cũng tức tốc từ Sài Gòn. Đó là chạy thiệt là lẹ đi xe đò chạy thiệt là lẹ về để mà giữ đám tang. Thì cái ngày thứ nhất khi mà anh Lâm ảnh thấy cái cô kia chị Huệ chuẩn bị như vậy rồi đó nha, rồi cử chị ảnh cũng để bụng rồi, thì qua tới ngày thứ hai là tới ảnh, là cái đêm cũng là ban đêm, đêm cái ngày thứ hai luôn, thì ảnh đang ngủ như vậy đó thì ảnh bắt đầu là ảnh bị đau bụng. À, ảnh bị đau bụng. Thì khi ảnh đau bụng như vậy rồi, ảnh đang mặc cái quần sọt mà cứ kiểu như đàn ông con trai thì tối ngủ mặc cái quần xà lỏn thôi, còn ở trần nằm ngủ như vậy nè, đêm hôm thì nhiều khi đứng gió nó cũng nực đúng không. Cái ảnh chọt bụng quá đi, không biết ăn uống gì chọt bụng, ảnh mới chạy ra cái cầu cá, lúc này là còn cầu cá luôn, đi ra cái cầu cá để mà ngồi đó để mà đi. Thì khi mà đang đi bình thường như vậy rồi thì lúc mà mình đang gấp mọi người, trong cái quá trình mình đau bụng mình đang gấp mình đi đó, thì mình không có suy nghĩ tới cái chuyện mà mặc áo mặc có gì đâu đó. Nhưng mình khi mình chạy ra đó, mình đi xong rồi đó nha, thì bắt đầu là lúc này thì trời sương nó xuống, thành ra là ảnh hơi lạnh lạnh. Thì anh lạnh lạnh như vậy thì anh mới ngồi chỗ cầu cá này, anh mới kêu lên, anh kêu giống như là anh kêu những người trong xóm ở trong nhà vậy đó. Anh kêu ơi có ai không lấy giùm cái áo coi, ngồi qua đây lạnh quá. Thì khi mà kêu như vậy á là ở trong nhà là có một người kia, cũng là một giống như là anh em trong gia đình vậy đó, nói tóm tắt cho mọi người dễ hiểu thôi. Thì cái anh đó đó, ảnh mới cầm cái áo anh đi ra, anh vừa đi anh còn vừa lèm bèm nữa, nói mày đi ra, mày đi này nọ rồi thì mày cầm mặc cái áo đi, làm tao đang ngủ mà phải lấy áo cho mày rồi ra hửi mấy cái của mày nữa mệt ghê đó. À, thì vừa đi vừa nói như vậy, thì vừa cầm cái áo đi gần lại chỗ của cái anh này, cái anh Lâm anh đang ngồi anh đi như vậy nè, thì mới đưa vô vừa bịt mũi vậy nè, kiểu hôi mà mọi người, vừa bịt mũi vừa đưa cái áo như vậy nè. Nhưng mà khi cái anh Lâm này anh ngước cái đầu lên, anh chuẩn bị anh lấy cái áo đó, thì anh tự nhiên anh la lên, anh la ma một cái anh bật ngửa. Mọi người biết mà, cái cầu cá lâu năm nó mục dữ lắm. Anh bật ngửa, anh la, anh chơi với sao cái anh té luôn, anh té xuống ngay chỗ cái hầm cá dồ vậy luôn. Trời ơi, ở đây bắt đầu là người ta nghe như vậy, người ta nghe la như vậy thì trong nhà bắt đầu chạy ra. Đó rồi những người, người ta mới kéo anh lên hỏi làm gì té như vậy, đi sao mà té vậy. Thì anh Lâm này anh mới kể đó, thì khi á mà anh kêu cái ông kia ông đem cái áo ra, ông này ông đem cái áo ra gần tới rồi đó, thì anh này anh ngẩng lên để mà anh lấy cái áo đó, thì anh thấy đằng sau lưng cái anh mà đưa cái áo đó nha, là ngay chỗ cái gốc cây dừa đó, là anh thấy rõ ràng là cái hình bóng của dì Trang mặc ở trên người nguyên một cái bộ đồ màu đỏ. Mình quên cái chi tiết là lúc mà thấy được cái xác của dì Trang là đang mặc đồ đỏ nha, đó là y chang giữ nguyên cái bộ đồ mà lúc mà thắt cổ chết vậy đó, là bay lại ngay trên cái đọt dừa đằng sau lưng cái anh mà đưa áo vậy đó. Thì khi mà anh thấy như vậy anh sợ mọi người, anh sợ quá, gặp ngày hôm qua cái bà Huệ kia bà mới bị như vậy rồi, vừa nghe kể lại là từ sáng tới bây giờ đã hơi sợ sợ, hơi rợn rợn rồi, mà bây giờ thấy chính mắt một cái nữa, một cái rồi anh la hét đấy, la thì bật ngửa ra làm sao nè, má bật ngửa ra làm sao cái rồi té cái ẩm xuống luôn đó. Thì khi mà kể lại như vậy ha, là tất cả mọi người ai cũng hoang mang hết. Mà ngộ một cái như vậy nè, khi mà anh Lâm, ngay cả chị Huệ cũng vậy nữa, trong cái quá trình mà chị Huệ và anh Lâm kể lại câu chuyện đó, là tự nhiên tất cả những người ở đó người ta lại nghe phản phất cái mùi dầu gió xanh đó mọi người. Lúc nào nó cũng ẩn ẩn hiện hiện trong cái quá trình như vậy đó, kể lại, có nghĩa là cứ nhắc tới dì Trang, cứ kể về cái dì Trang là tự nhiên lại nghe cái mùi dầu gió xanh ở đâu đó là nó phản phất lại. Rồi đương nhiên bắt đầu là tới 4-5 giờ sáng ngày hôm sau thì anh Lâm lại tức tốc là đón xe đi về Sài Gòn luôn. À, là đi về trong đêm như vậy luôn chứ không có dám ở lại nữa. Nhưng mà may mắn sao thì anh Lâm thì tới bây giờ thì anh Lâm vẫn là bình thường. Chắc có thể là đàn ông mà cũng hơi kiểu như là vững dạ chút xíu đó, là cái đầu óc cũng hơi cứng chút xíu đó, thành ra là không có bất kỳ cái chuyện gì xảy ra cả. À, không có giống như là chị Huệ mà bị kiểu như là khùng khùng điên điên ha mọi người ha. Rồi đó là cái ngày thứ hai. Cái lúc này á là toàn bộ những người nhà này nọ, người thân thích ở trong gia đình đó, là ai cũng sợ hết, không biết dùng cách nào hết. Bây giờ hỏi tới cái người mà cái người trưởng ở bên chỗ đạo đó, hỏi bây giờ cúng kiến sao giờ đó, thì cái người kia người ta nói người ta cũng bó tay luôn. Bây giờ là chỉ đợi cho tới đúng cái sáng nè, đúng 9 giờ sáng cái ngày thứ năm đó, bây giờ để chôn xong rồi đó nha thì mọi chuyện mới kết thúc thôi. Còn bây giờ á thì bây giờ tới đâu hay tới đó, mọi người cũng phải ráng giống như là vững cái tâm để mà đợi hết 5 ngày đám ma này, chứ không còn cách nào khác nữa hết trơn đó. Thành ra là cái tâm trạng của những người ở trong nhà này là rất là hoảng sợ. Mọi người đặt cái tâm lý như mọi người đi, mọi người có sợ không? Không biết là ngày mai sẽ có chuyện gì xảy ra nữa, đúng không? Nhưng mà rồi, đã chuyện gì tới nó cũng sẽ tới thôi. Qua tiếp cái ngày thứ ba. Cái câu chuyện của cái ngày thứ ba này thì do chính cái bạn Sơn Platin này, cái bạn gửi chuyện là bạn gặp được luôn mọi người. Cái đêm hôm đó thì bạn ngủ trong cái phòng, và cái phòng này là cái phòng kế bên cái phòng mà phát hiện được cái xác chết của dì Trang đang thắt cổ tự tử luôn đó nha. Thì bạn thì nói chung là bạn trải qua hai ngày kia thì bạn sợ thì cũng sợ đó, nhưng mà do cũng người thân thích trong gia đình, thành ra là bạn cũng không tới nỗi mà kiểu như là quá sợ, chỉ là hơi ớn ớn như vậy thôi. Thì bạn đang nằm ngủ như vậy nè, tới tầm khoảng cỡ 12 giờ mấy, 1 giờ đêm đó, thì bạn mới nghe cái tiếng xù xì ở bên cái phòng mà dì Trang thắt cổ đó. Mới đầu thì bạn ớn lắm, mới đầu bạn nghĩ nó trời ơi chuyện gì trời, không lẽ đêm nay mình gặp. Nhưng mà rồi khi mà bạn lắng cái lỗ tai bạn nghe thì bạn nói là đây á, là giống như là cái tiếng mà của một đôi nam nữ đang nói chuyện với nhau. À không biết chị dì Trang giả dạng sao mà hay lắm nha, là nghe là nói anh yêu em yêu anh, thì nghe tiếng xù xì vậy nè. Thì bạn lắng cái tai bạn nghe, bạn cố tình bạn nghe coi là là cái này là tiếng nói của ma hay là tiếng nói của người đó. Thành ra là bạn kiểu như là bạn đang định hình á, thì bạn lắng cái lỗ tai bạn kê vô vách bạn nghe vậy nè. Thì bạn nghe đâu tầm khoảng cỡ 5 phút á, thì bạn xác định đây là là một cặp bồ bịch nào đó nè. Có thể là mấy đứa nhỏ trong gia đình bây giờ nó dẫn ghệ gọc nó về để mà nó kiểu như là tò te tú tí nè. Thành ra là bạn mới bực. Bạn nói trời trời, nhà đang có đám ma. Không, nhà nó có đám ma bây giờ á, tụi bay muốn cái gì á. Tụi bay không có thương bà Trang đi, không có thương dì Trang đi. Thì tụi bay đi ra ngoài đường, tụi bay mướn khách sạn 60.000 tiếng thứ hai 80. Đó, tụi bay ra tụi bay tò te tú tí nói chuyện cái gì nó, còn không thì ra bụi chuối hay là ra bụi cỏ nào đó. Ở đây là đang trong nhà là đang có đám ma mà đang cái kiểu như là đau buồn như vậy, tan sự như vậy. Mà bây giờ nửa đêm nửa hôm mà hai đứa bay ngồi trong phòng mà cái phòng nó gặp cái phòng của dì Trang mới thắt cổ chết nữa mà tò te tú tí như vậy là đâu có được. Cái chuyện đó là không có được. Thành ra là bạn mới bực quá đi, bạn mới đứng lên bạn qua bạn để mà nói. Tại vì bạn thì cũng là thuộc dạng cái vai vế đó, là cũng lớn hơn một vài đứa nhỏ trong gia đình. Bạn mới đi qua bạn coi thế nào, kiểu này là chỉ có cái đám mà trẻ trâu 13, 14 tuổi, 15, 16 tuổi nó mới vậy thôi. À, thì bạn mới đi qua. Bạn đi qua thì bạn đi tới gần cái cửa thì bạn còn nghe cái tiếng cười giỡn trong đây, cười ông mà nhột giỡn cái nọ đồ á. À, là coi như là giỡn qua giỡn lại vậy đó nha. Thì bạn mới bực quá. Bạn mới nói bạn mở cửa ra là bạn nạt nó, tụi bay muốn cái gì á thì đi ra khách sạn này nọ đồ, nhà đang tan sự mà giỡn hết như vậy, trai gái đàn đúm như vậy nó coi được. Đó, bạn vừa mở cửa ra một cái thôi trời ơi là bạn chết chân tại chỗ luôn. Và bạn nói thẳng cho mọi người nghe luôn, bạn đái trong quần. Bạn vừa mở cửa ra là bạn đái trong quần liền luôn. Bạn thấy trước mặt của bạn là dì Trang đang ngồi đó, mọi người biết không? Trên tay dì Trang á là một tay nè đang cầm con chuột, nó đang nhúc nhích. Cái tay còn lại đó nha là cầm con chuột và đang bỏ vô họng mà nhai ngót nghét gì nè. Đó, và cái bao là con chuột này nó phát ra cái tiếng mà kiểu như là nó bị bắt, mọi người, nó nghe cái tiếng chít này nọ rồi đó. Đó, thì lúc đó bạn mới nhận ra trời ơi trời, thì ra cái tiếng mà mình nghe nó xù xì xú xí đó là cái tiếng con chuột nó kêu. Mà không biết làm bằng cách nào đó nha, không biết là thế lực nào thì làm sao khiến cái đầu óc của bạn á thì bạn lại nghe được là cái tiếng rù rì của trai gái nói chuyện với nhau mới chết chứ. Rồi bạn thấy trước mặt cái khung cảnh nó kiểu như nó kinh khủng như vậy, mà dì Trang ngồi trên cái giường đó nha, mà ngồi kiểu như là ngồi như đàn ông vậy đó, ngồi banh cái háng như nè, hai tay để lên, một tay thì đang nhai con chuột đó, tay bên này với tay nhai con chuột, tay kia thì cầm con chuột mà bóp vô giống như là bóp muốn banh con chuột luôn vậy đó. Bạn nói là cái quần bạn ướt nhẹp rồi, là bạn bắt đầu bạn cắm đầu bạn chạy thẳng về phòng của bạn. Bạn chạy thẳng về phòng của bạn, bạn tính là bây giờ bạn la lên chứ bạn la ma hay nọ rồi đó. Bạn chạy thẳng về phòng của bạn nha, bạn tính là nhảy vô giường chùm mền nha. Vừa về tới cái phòng của mình, thấy cái phòng sát vách mà. Vừa về tới phòng của mình, đẩy cái phòng vô một cái, lại tiếp tục thấy dì Trang đang ngồi trên cái giường của bạn luôn. À, nó kinh dị như vậy đó, là dì Trang đang ngồi trên đó và ngồi lúc này đó thì tại thay đổi 360 độ luôn. Đó, là có nghĩa là bên này á, gặp cái lần đầu tiên thì là một con quỷ đang ngồi cắn cái đầu con chuột. Nhưng mà khi mà chạy qua bên phòng của mình thì lại thấy đúng dì Trang nè, cũng đúng cái bộ đồ màu đỏ đó nè. Nhưng mà đang ngồi giống như là một cái thiếu nữ ngồi rụt rè, ngồi rung trên giường vậy nè. Và ngồi khóc mọi người. Ngồi khóc, tự nhiên khóc hức lên nhà giống như là oan ức cái gì đó. Trời ơi, bạn nói cái gì vậy trời? Cái gì? Lúc đó là coi như là hoảng loạn tột độ mọi người biết không? Trời ơi, mình mới vừa gặp bà ở bên kia, bà cắn cái đầu con chuột. Bây giờ mình chạy qua đây, bà ngồi đây bà khóc. Đó, rồi chưa kịp định hình gì hết, chỉ tầm khoảng cỡ 5, 7 giây, 10 giây sau thôi, cái dì Trang lại tiếp tục thay đổi thêm một lần nữa, thay đổi trạng thái thêm một lần nữa, là chuyển từ kiểu như hồi thúc thích này nọ, được khóc oan ức, lại chuyển qua là cười, cười một cái cách nó man rợ, cười ha ha ha ha nè. Đó, và trên tay cầm con chuột và đưa về phía của bạn như nè. Đó là cười ha ha ha ha ha lên một cái nữa. Thì bạn lại tiếp tục quay đầu, bạn tiếp tục quay đầu, bạn chạy nữa. Bây giờ biết sao, giờ mình chỉ biết kiếm đường mình chạy, là càng xa dì Trang càng tốt thôi. Nhưng mà khi quay qua chạy á, thì đập trúng ngay cái bàn, kiểu như là cái bàn tiếp khách đó mọi người. Té, bắt đầu đập vô đó, bắt đầu dấp chân té và xỉu. Thì khi mà xỉu như vậy rồi á, thì bạn bị đánh thức là do những người ở trong nhà. À, tới hỏi rồi Sơn, vỗ mặt vậy nè. Sơn, vụ gì mày làm gì nửa đêm nữa hả? Mày la vậy? Bộ mày cũng thấy nữa hả? Trời ơi, bạn cũng ngồi dậy. Đó, rồi ngồi dậy. Khi mà ngồi dậy bắt đầu ngồi kể nó. Ừ, là đang ngủ thấy sao sao như hồi nãy giờ mình kể nha. Rồi lại tiếp tục thêm một lần nữa. Trong lúc bạn đang ngồi kể thì lại nghe phản phất cái mùi dầu gió xanh đâu đó. Đâu đó đó mọi người, nó lại phản phất về. Nó ở trong gió vậy đó. Nó phản phất về và nghe nó cứ quanh cái sống mũi vậy nè. Mà ai cũng nghe hết trơn, chứ không phải là một mình cái người kể chuyện nghe. Đó là bạn ngồi bạn kể là ai, kiểu như là cả cái ngôi nhà luôn á, lúc nào cũng có cái mùi dầu gió xanh hết trơn. Rồi khi kể lại bây giờ, tất lúc này cái thái độ của những người trong gia đình sao mọi người? Im lặng thôi, tặc lưỡi. Sao giờ, thôi ráng đi, hôm nay ngày thứ ba rồi, còn ngày mai nữa, sáng ngày mốt chôn rồi, biết làm sao giờ. Thôi kệ đi, không sao đâu. Thôi mày đi qua bên phòng khác mày ngủ, rồi kiếm 2-3 người ngủ đi. Ai biểu mày ngủ trong đó mình chi. À, là coi như là chấp nhận luôn. Chứ giờ không biết sao bây giờ, tới đâu hay tới đó mà. Đã nói là tới đâu hay tới đó mà. Coi như là cam chịu kệ đó. Không biết giải quyết bằng cách nào giờ. Còn riêng về bạn Sơn thì bắt đầu là đi qua phòng khác. Chỗ nào mà có 2-3 người đang ngủ á, là chui vô mùng xin nằm ngủ ké. Chứ đâu có dám ngủ một mình nữa đâu mọi người. Đó là cái ngày thứ ba, là cũng do các bạn gửi chuyện bạn gặp được nha. Rồi qua tới ngày thứ tư. 5 ngày kinh dị mà mọi người. Đó, qua tới ngày thứ tư. Cái ngày thứ tư này á, là do một cái cô trong gia đình, một cái người cô trong gia đình, mình gọi là cô Sáu Thanh. Cũng xảy ra là vào ban đêm mọi người. À, cũng xảy ra vào ban đêm luôn. Thì cái đêm hôm đó là cô Sáu Thanh này á, là cổ được phụ trách cái trách nhiệm á, là cổ sẽ đi nấu những cái phần giống như là mình nói là chè rồi xôi rồi cháo rồi nọ rồi đó. Tại vì qua cái ngày thứ năm là cái ngày chôn rồi, thì sáng như vậy là sẽ cần một cái đồ ăn để mà người ta ngồi người ta cúng cái lần cuối đó mọi người, để mà khách khứa rồi nọ đồ tới, để mà trước khi mà đưa xác ra ngoài nghĩa trang là thì người ta sẽ ngồi ăn một chút xíu để người ta đi đó. Thì những cái khẩu phần ăn như vậy đó là cô Sáu Thanh là cái đêm thứ tư là cổ phải là đảm nhiệm cái trách nhiệm là cổ nấu những cái phần ăn đó. Thì lúc này khi mà nấu như vậy thì không có quá khuya đâu mọi người. Tầm khoảng 6 giờ mấy, 7 giờ thôi là bắt đầu là đun bếp lên, là chuẩn bị bắt nước sôi nọ để mà nấu nướng rồi. Thì khi mà đang nấu như vậy đó nha, thì mọi người biết mà, ở dưới quê khi mà mọi người nấu bằng, nó có bếp ga đâu, bếp củi này nọ đồ, thì khói nó rất là nhiều. Và cái khói nó sẽ ra một cái mùi khét á, là nó làm cho mình rất là cay cái sống mũi luôn. Nhưng mà khi mà đang nấu như vậy, đang cái mùi khen khét nó cay sống mũi như vậy, thì lẫn ở trong cái mùi khói đó là cô Thanh lại nghe cái mùi gì mọi người? À, chắc mọi người đoán được ha, là cái mùi dầu gió xanh đó. Lại nghe phản phất trong cái mùi dầu gió xanh. Vừa nghe mà cái cô Thanh này ác một cái, cổ là cái người mà kiểu như là cực kỳ sợ ma. Cổ sợ ma cực kỳ luôn mà xui làm sao, lại mình lại cái trách nhiệm bây giờ mình phải nấu một mình chứ cũng chẳng có ai phụ nữa. Cổ vừa nghe cái mùi dầu gió xanh thôi là cổ sởn da gà gai ốc là nổi rồi. 3 ngày trước, 3 ngày liên tục gặp 3 cái chuyện khác nhau là cổ đã rất là sợ rồi. Đó, là cổ muốn nấu lẹ để cỡ 9 giờ là xong, là đi vô mùng ngủ rồi. Chưa kịp gì hết, nghe mùi dầu gió xanh. Vừa nghe một cái thôi là bả lẹ bả bỏ liền luôn, bả không có la. Giống như là những người mà người ta càng sợ ma nhiều đó, thì khi mà người ta gặp ma rồi người ta lại không có la được luôn. À, cái tâm lý chung mà mọi người gặp một cái là bắt đầu vừa nghe cái mùi dầu gió xanh một cái thôi nha, là bắt đầu là lủi đi trên, kiểu như là muốn đi lên trên nhà đó. Mà ác cái á, từ ở dưới bếp như vậy muốn đi lên trên nhà là phải đi vòng qua một cái đường mương. À, vòng qua cái đường mương xong rồi qua bên kiểu như là cái hè nhà mới đi lên được. Vừa đi ra tới đường mương ha, bắt đầu lầm lũi đi ra tới cái đường mương rồi xong. Chưa kịp luôn mọi người, kiểu như là đã muốn nhát rồi là kiểu nào nhát cũng được mà. Vừa đi ra tới đường mương thấy dì Trang đứng ngay đó liền. Đó, thấy dì Trang đứng ngay đó mà dì Trang đang đi lại nha, đi từ phía cái lu nước kế bên cái mương đó. Là đi lẹ là mặc nguyên bộ đồ đỏ này nha. Đó, là hình hài nọ là dì Trang chứ không còn chạy đâu nữa hết trơn đó. đi lẹ là đi gần mà hai người bà này bà lầm lũi bà đi, bà cũng đi lẹ mà dì Trang còn đi lẹ hơn. Thành ra là hai người đấu mặt vô nhau là bà đó là coi như là bà thinh lặng luôn, bà không có la được cái gì nữa hết trơn đó. Dì Trang mới nói, mới nạt vô mặt cái bà này nè: mày đi rồi đó, ai nấu đồ ăn cho tao? Mày đi rồi, ai nấu đồ ăn cho tao? Mà vừa nạt như vậy đó nha, là bắt đầu là từng cái miếng thịt ở trên mặt đó nó rớt xuống nè mọi người. Đó là rớt xuống rồi, cái bà này bà la, bà hét lên, lại một hét nữa. Bắt đầu lúc này mới hét được, kiểu như là giọt nước tràn ly á mọi người. Hét lên a một cái thôi là té một cái bịch xuống. Thì khi té như vậy đó nha, cái này nó kinh dị hơn một cái á. Khi mà té như vậy rồi, người nhà người ta đi ra, người ta mới kiểu giống như là đem bả vô. Thì khi mà đem bả vô, trước khi mà nghe bả kể lại là bả thấy cái gì đó, chắc chắn là biết là bả thấy gì Trang rồi. Nhưng mà người nhà vẫn muốn biết là bả thấy cái gì. Nhưng mà trước khi nghe bả kể lại thì người nhà nói: mày làm cái gì, mày thấy cái gì mà mày té ở dưới ao, dưới mương á. Thì bắt đầu bà Sáu Thanh mới nói: ủa, tôi té dưới mương hả? Đâu có đâu, hồi nãy là tôi đang đun lửa dưới đây thì tôi nghe cái mùi dầu gió xanh, là tôi lẹ lẹ tôi đi lên thì tôi còn cách cái ao khoảng cỡ tới 5 mét lận. Cách cái ao 5 mét nha mọi người nha. Là đã thấy dì Trang đứng đó là đã xỉu rồi, thì lúc mà té một cái bạch xuống á là cách cái ao 5 mét. Vậy mà khi người nhà đi ra thì người nhà nói á là cái chân của bả là từ cái phần kiểu như là mình nói xin lỗi chứ cái phần mà dưới cái rúng đó, mình nói vậy cho nó đỡ tế nhị đi ha, nó tế nhị ha, là dưới cái rúng đó là đã nằm ở dưới mương rồi đó. Còn từ rúng trở lên đó là đang nằm ở trên bờ, có nghĩa là nửa trên nửa dưới là bị lôi là gần xuống dưới cái ao rồi đó. Thì người nhà mới lôi bả lên thì cứ tưởng là ngay từ đầu là bả té ngay bên bờ ao, tưởng bả dấp té hay cái gì thôi à. Đó thì bắt đầu ông mới kể lại chuyện là tôi nghe mùi dầu gió xanh, tôi gặp bà Trang bà hiện về như vậy, bà nói là tôi bỏ đi rồi, để ai nấu đồ ăn cho bà, rồi thịt trên mặt bà rớt gì đó. Mà rõ ràng là tôi vừa bước ra khỏi cái bếp là tôi té cái đập tôi xỉu ngay đó mà. Trời ơi, không lẽ dì Trang, không lẽ bà Trang bà kéo tôi xuống mương, trời cái gì mà ghê quá vậy. Bà ngồi bà khóc quá trời khóc, mọi người, khóc y như một đứa con nít luôn. Cái cô Sáu Thanh cái năm đó cổ cũng là bốn mấy năm mươi rồi kêu bằng cô mà khóc y như một đứa con nít luôn. Trời ơi, lúc này là cả nhà ai cũng kinh hãi hết. Những cái lần trước là gì, ngày 1, ngày 2, ngày 3 là gì? Là chỉ hù thôi, là hù là chọc thôi. Còn tới cái ngày thứ tư á, là cái này là thiếu điều là muốn kéo luôn rồi, muốn kéo cái cô Sáu Thanh này xuống dưới mương luôn rồi. Nếu mà người nhà không phát hiện kịp thì có phải là cô Sáu Thanh này đã bị kéo xuống dưới mương là chết luôn rồi hay không? Không biết bà Sáu Thanh này á thì bà biết bơi, biết lội. Nhưng mà trong cái trạng thái mình đang xỉu mà mình lại bị nằm ở dưới mương như vậy, nước nó vào rồi nọ đồ, hay là còn ác hơn nữa là bị chấn nước, bị một cái gì đó chấn nước nữa ha, thì nhiều khi là mất mạng luôn chứ không phải giỡn. Trời ơi, cái đó là coi như là càng cái mức độ càng ngày càng lên rồi đó. Là cả nhà bắt đầu là nguyên một cái đêm, cái ngày thứ tư là thức luôn, không có ai dám ngủ hết á. Tại vì sợ mọi người, bây giờ là chỉ có cách là thức là người này trông chừng người kia dòm ngó người nọ để mà cho qua thôi. Tại vì tính tới tính lui á, thì bây giờ là còn có 7-8 tiếng nữa, còn có khoảng độ 10 tiếng nữa thôi. Là tới 9 giờ sáng ngày hôm sau, là 9 giờ sáng cái ngày thứ năm đó, là đã đem cái gì này đã đi chôn rồi. À, gì Trang đi chôn là mọi thứ nó sẽ qua đi. Thành ra là đêm đó là cả nhà đều thức luôn. Rồi. Cứ tưởng đâu là thức như vậy thì đương nhiên, không, những lần trước thì người ngủ người thức, những người thức mới bị chọc thôi. Còn cái này là người nào cũng thức hết thì chắc là sẽ không bị chọc. Nhưng mà không mọi người, không có đâu. Cho tới 5 giờ sáng cái ngày thứ 5, 5 giờ sáng cái ngày thứ 5 nha, là còn 4 tiếng đồng hồ nữa mới đi chôn nha. Thì mọi việc kinh hãi nó lại tiếp tục xảy ra thêm một lần nữa. Cái lúc này toàn bộ những người ở trong nhà đang ngồi ở trong đây nè, chỉ ngồi đếm thôi, đếm từng giây từng phút cho đợi tới khi nào á, mà tới 9 giờ, đúng 9 giờ là ngồi dậy bắt đầu là làm thủ tục đem ra nghĩa địa chôn đó nha, là ngồi đợi như vậy đó nha. Thì bắt đầu á, là mới nghe tiếng nè ha, mình nói là ở dưới quê á, là nuôi bao nhiêu con thú vật là nó bị kiểu như là nghe toàn bộ cái tiếng đó hết. Tiếng chó, tiếng mèo, tiếng gà, tiếng vịt này nọ đồ ha, rồi tiếng những cái con này con kia rồi đó, con bò, con trâu rồi đó, là nó kêu ủm tỏi hết. Chó thì nó chu, mọi người biết mà, cái tiếng chó chu, thường thường chó nó chu á là một là nó kêu đồng loại nó, hai là nó gặp cái hiện tượng gì đó nó mới chu thôi, nó cú lên như vậy nè. Mèo thì trời ơi, tiếng mèo kêu nó còn kinh dị hơn nữa, cứ meo meo mà kêu thảm thiết ha, còn gà vịt ha, gà thì nó kiểu tác một tác mà nó chạy, nó quậy nó chạy ha. Mà từ ở trong mọi người biết mà cái chuồng nuôi vịt nuôi gà là cái chuồng người ta xây rất là cao để mà tránh cho gà vịt nó bay ra, vậy mà không biết nó thấy cái gì nha, nó bay ra khỏi cái chuồng luôn mà nó bay toán lại trong nhà, chó gà mèo vịt cái gì nó chạy tùm lum ở ngoài sân hết trơn á, có mấy con còn bay vô nhà nữa. Mà lúc này ha, cho tiền luôn cũng không có ai dám ra mà bắt từng con mà bỏ vô chuồng nữa, kệ kệ không à. Rồi nó kệ nó, kệ nó, con Trang đó, con Trang đó, con Trang nó kệ nó, kệ nó thôi, còn mấy tiếng đồng hồ nữa kệ nó, kệ nó. Đó. Thì lúc này đó nha, đột nhiên á là ở bên hàng xóm đó, không biết là phải hàng xóm hay không, hay là cái thằng mà nó, cái thằng trong câu chuyện này nó lạ lắm, giống như là người ở xóm khác tới gì đó. Thì lúc này á là mặt trời lên rồi, là tầm khoảng 6 giờ mấy rồi. Cái thằng này á, nó mới đi ngang xóm, nó mới đi ngang, nó vô tình nó đi ngang cái nhà này mà nó nhỏ lắm. Nó tầm khoảng cỡ 7-8 tuổi gì à. Nó đứng ở ngoài đó bắt đầu nó vỗ tay. Nó vỗ tay nó kêu vui quá. Thì ở trong nhà này nhìn ra hỏi trời ơi này nó bị khùng cái gì nó. Cái nhà người ta đang đắm ma trời ơi, mà nó đứng ở đó nó vỗ tay nó kêu vui quá. Con cái nhà ai chắc ra sáng nó bập tay quá trời, cái gì mà vô duyên vô dụng, cha mẹ không biết dạy hay gì. Nhưng mà khi mà nhìn ra ngoài đó đó thì thấy cái ánh mắt của nó không có nhìn vào trong nhà. Để mà nó là nó la lên nó vui quá, mà nó đang nhìn kế bên cái nhà, chính là cái khoảnh sân đó, là chỗ mà heo gà bò vịt đồ đang chạy vòng vòng trong đó đó. Nó đứng ở đó nó la lên vui quá vui quá. Đó, thì cả nhà mới nhìn nha, mới nói trời chết mẹ rồi, nó thấy cái gì rồi. Thôi đi đi ra dẫn nó vô đi chứ để mất công hồi hả. Nó thấy Trang hiện về nữa, trời ơi nó còn nhỏ kiểu đó, là nó thấy một cái bà huệ mà bà còn điên điên khùng khùng. Thì mấy đứa nhỏ kiểu này hù một cái là chắc là nó tắt thở nó chết luôn chứ không phải giỡn. Mới dẫn nó vô. À mới dẫn bịt miệng nó đi ra, bịt miệng nó lại, mọi người giống như bắt cóc vậy đó. Bịt miệng nó bắt đầu là kéo nó vô nhà, để trong nhà. Kêu nó im, kêu nó im, không có nói, không có la, không có giỡn gì hết. Trời ơi, tội nghiệp cái đứa nhỏ nó có biết cái gì đâu. Nó quay qua nó lại gì hả? Gì tự nhiên bắt con vô đây này nọ đâu. Thì hồi nữa ba mẹ nó đi kiếm vòng vòng đó thì người nhà biết, nhìn là biết. Nó ngồi trong đây nó kêu ba mẹ nọ đồ á, thì ở đây mới quắc vô, à mới quắc vô ngồi nè, thì bắt đầu mới kể lại, nó là kể lại toàn bộ sự việc vậy nha. Mới nói thôi bây giờ anh chị đó làm ơn tin tôi đi, là ngồi đây với con tôi đi, là ngồi đây với con anh chị đi, tới 9 giờ á tụi tôi đem cái dì Trang này đi chôn xong đó, rồi hả mạnh ai nó về chứ mất công bây giờ anh chị mà đi về nữa, rồi đứa nhỏ này nó thấy cái gì đó nó bị khùng khùng điên điên nữa mất công lắm. Trời ơi cái bà huệ là bà đó bà lớn tuổi lắm rồi mà bà còn điên điên khùng khùng đó nha, chứ đừng có giỡn nha. Không đó thì cả hai vợ chồng này tin mọi người, mới ngồi luôn, là coi như là ngồi im đó luôn. Thì ngồi im nó mới hỏi, ngồi kiểu như là rù rì trong cái lỗ tai cái đứa nhỏ đó, hỏi là hồi nãy con thấy cái gì mà con vui đó. Thì cái đứa nhỏ nói là nó nhìn vô trong nhà, nó thấy là cái cảnh tượng nó cái cảnh tượng mà lần đầu tiên nó thấy luôn. Nó thấy là có, nó là nó có một cô gái, có một cái chị kia kìa, chỉ mặc ở trên người nguyên cái bộ đồ đỏ gì đó mà cổ dí cái đàn gà đàn vịt, cổ dí vòng vòng, cổ chạy, cổ dí vòng vòng, rồi cổ vui, cổ giống như là cổ giỡn hết, nó vui vẻ lắm vậy đó. Thành ra là con thấy vậy con mới vỗ tay, con vui quá, con tính là con đi vô con chơi chung với chị, con thấy chị dí gà dí vịt dí chó đồ vui quá đi. Đó là mà cái đứa nhỏ nó kể một cái cách rất là vô tư, tại vì nó có biết cái người nó thấy là ai đâu, nó đâu có biết đâu, nó cứ kể một cách vô tư như vậy đó. Mà từ những cái giọng vô tư như vậy, những người nhà nghe tới đâu là sợ tới đó, và bắt đầu lúc này ha là cái mùi nồng nặc, cái mùi dầu gió xanh mọi người, nó nồng nặc, nó sộc vô lỗ mũi luôn, nó nồng nặc hơn tất cả những ngày khác luôn mọi người hiểu không, là nó kiểu như là nó giống như là một thao vậy đó, một cái thao dầu gió xanh đang đặt ở trong nhà vậy đó. Nó nồng nặc sộc vô cái lỗ mũi như vậy nè. Đó là rất là kinh dị luôn ha. Rồi lúc này là coi như là cả một đám chỉ ngồi im thôi. Người này người kia bắt đầu là dòm ngó nhau đợi cho tới 9 giờ đem đi chôn thôi, chứ không biết cách nào nữa bây giờ. Rồi cuối cùng cái thời gian kinh dị nó cũng trôi qua lên. À bắt đầu người nhà mới nói, ở trong đó bắt đầu là muốn hét luôn đó. Rồi 9 giờ rồi. Là bắt đầu là vừa 9 giờ một cái là cái ông mà để cúng mọi người, cái ông đứng ra cúng đó, cái ông mà kiểu như là giữ dằn ở bên đạo đó, là bắt đầu là đi từ ngoài cổng đi vô, là biết tới giờ rồi đó nha. Là ở đây ai nấy cũng thở phào, mồ hôi một kê nhiễu nhão ha, chó mèo tự động tới lúc này là ai về chuồng nấy luôn đó, là con chó nó đi, con chó con mèo nó leo lên nóc nhà, con gà con vịt thì nó đi vòng vòng trong sân, nó mổ thóc vậy đó. Là tự nhiên mọi chuyện nó như là bình thường, không có gì xảy ra luôn, nó kỳ lạ như vậy đó. Cái mùi dầu gió xanh tự nhiên biến mất đột ngột luôn. Đó. Rồi trong đây bắt đầu ha, bắt đầu là bên đậu tỳ này nọ đồ tới để mà khinh quan tài đồ ha. Rồi mà từ trong đó á, đi ra tới nghĩa trang nó cũng chưa có êm đâu, nhưng mà chỉ là hơi kiểu cái sự việc nó hơi nho nhỏ, nó hơi ngắn ngắn thôi. Mới đầu á là người ta tưởng á, người ta nói trời, nếu mà vậy bà không chịu đi á, là thường những người mà người ta còn oan ức, người ta không có chịu đi đó, là cái quan tài nặng dữ lắm, khinh không nổi. Nhưng mà khinh lên thì 6 người, mọi người khinh quan tài đậu tì thường thường là 6 người. 6 người khinh lên cũng bình thường, cũng nhẹ hửng, cũng đi bình thường à. Nhưng mà đó, khi mà hạ nguyệt xong rồi về tới nhà đó, là mới thấy cái mặt của cái ông mà đứng ra cúng đó, là cái mặt ông xanh lè xanh lét, mà ông đổ mồ hôi một kê nhiễu nhão như vậy nè. Người ta mới hỏi đó là cái chuyện gì mà nhìn ông kiểu như mệt mỏi quá vậy. Ông mới nói hồi nãy là tôi đi đằng trước cái quan tài đó, tôi vừa đi tôi vừa tụng niệm những cái bài kinh ở bên đạo Cao Đài á mọi người ha, vừa tụng niệm như vậy á mà cái bước chân của ổng nó nặng vô cùng. Ổng nói là cái bước chân ổng nặng y như là ổng đeo sình, đeo xiềng, đeo xích ở trong, mà kiểu phải là 20-30 kg một chân vậy đó. Ổng đi ổng nhấc từng chân mà ổng đi mệt mỏi như vậy nè. Thì lúc đó cả nhà mới để ý, mới nhớ nó, à hồi nãy hàng chi thấy ổng là cái người dẫn trước quan tài mà sao ổng đi chậm quá. Mà do là trong cái lúc mà tang sự như vậy người ta đâu có dám hỏi, người ta cứ tưởng đâu là cái phong tục nó như vậy. Thành ra ổng vừa đi ổng vừa niệm mà cái mặt ổng nhăn nhăn vậy nè. Ổng niệm mà cái mặt ổng nhăn nhăn mà ổng đi chậm lắm, ổng đi cà rê vậy nè. Người ta đâu có dám hỏi đâu, tưởng đâu là cái phong tục nó như vậy. Nhưng mà rồi cuối cùng bây giờ ổng mới nói đó, là cái dì Trang là không phải là dì đè cái quan tài, mà dì kiểu như là dì níu cái chân, không biết bằng cách nào đó, là níu cái chân ổng, không có cho ổng dẫn ra ngoài ấy đó. Nhưng mà ông này ổng kiên trì ổng đọc như vậy, ổng đi ổng gán, ổng đi như vậy đó, cho tới khi mà hạ nguyệt xuống luôn rồi, làm những cái bài kinh cuối cùng để mà kiểu như lấp đất lại đó, thì bắt đầu là người ổng mới nhẹ ổng mới đi về. Trời, ổng về tới nhà mà ha, mồ hôi một cái ướt hết nguyên cái áo luôn đó, mà nguyên cả nhà thì chẳng ai mệt mỏi, có chỉ đúng một mình ổng là ổng rất là mệt thôi. Ổng nói công nhận á, cái dì Trang này mất như vậy á, là không biết là oan ức mà có oan hồn cỡ nào mà nó kiểu như linh thiêng quá đi, nó quậy phá tới nỗi như vậy, trải qua 5 ngày trời luôn, nó kinh dị tới nỗi như vậy. Nhưng mà thôi thôi, tất cả mọi chuyện thì nó cũng xong. Và từ đó về sau thì cũng theo như ở đầu chuyện mình nói đó, là cứ 9 ngày cúng một lần với ổng đó, ổng cũng xuất hiện để mà ổng cúng giùm luôn. Là 9 ngày cúng một lần, cúng trong 9 lần là 81 ngày là mọi chuyện xong xuôi. Cho tới bây giờ thì cũng không còn bất kỳ chuyện xảy ra nữa. Đó, khi mà người ta nhớ về chị Trang là người ta chỉ nhớ về cái chị Huệ. Hiện tại bây giờ đang sinh sống ở nước ngoài thì bây giờ cũng nửa điên nửa khùng. Còn những cái câu chuyện còn lại thì ai cũng có một cái cảm giác riêng của mình hết. À, và ngay cả cái nhà luôn nha, mình nói là từ đó về sau luôn á, là không dám xài dầu gió xanh luôn á. Là bởi vì ám ảnh đó mọi người, ám ảnh không có dám xài. Nếu mà có xài thì xài kiểu như là dầu cù là, hay là kiểu như là những cái loại dầu khác thôi, chứ không bao giờ dám đụng tới cái kiểu mà cái mùi dầu gió xanh nữa. Tại vì quá ám ảnh luôn mọi người. Đó, đó là toàn bộ câu chuyện ngày hôm nay ha mọi người ha. 5 ngày đám tang kinh dị ha mọi người ha, nghe nó rất là ghê luôn. Rồi, đó là toàn bộ câu chuyện ngày hôm nay. Nếu mọi người nghe câu chuyện ngày hôm nay thì mọi người nghe từ đầu chuyện tới cuối chuyện thì mọi người nghe thì xem là mình có kể nó có còn bị thái quá nữa hay không, những cái ngôn từ mình dùng á thì nó còn giống như là làm cho mọi người khó chịu hay không. Tại vì bây giờ á là mình cũng rút kinh nghiệm rồi, là mình bám sát với lại cái nội dung câu chuyện nhất có thể luôn rồi đó. Chỉ có những cái từ mà mình cảm thấy là nó nghe nó quá phi lý thì mình không có đưa vào thôi. Tại vì cái này là một câu chuyện có thật nhưng mà được viết thành tác phẩm để mà gửi cho một cái kênh chuyên đọc chuyện tác phẩm. Thành ra là có những cái từ ngữ là cái bạn gặp chuyện đó, bạn Sơn Platin đó, là bạn đã cố tình bạn thêm vào, mình đọc mình biết nên thành ra là mình gán, mình sâu chuỗi làm sao là mình thấy cái này là có thể là chi tiết thật nè, còn cái kia là cái chi tiết thêm vào nè. Đó là mình tự đưa ra cái ý kiến của mình luôn, và mình lược bỏ bớt, mình chuốt bớt lại để mình kể lại cho mọi người nghe. Và mình cũng điều chỉnh cái giọng của mình làm sao cho nó sát với câu chuyện nhất có thể. Rồi mọi người nghe xong nhớ cho mình cái ý kiến là kể như vậy là nó có phù hợp với mọi người hay chưa. Mình biết thì đương nhiên là có người thích, có người sẽ không thích, nhưng mà thôi mình cũng muốn góp nhặt ý kiến của mọi người lại để mà mình chỉnh sửa hơn. Thì đương nhiên mà mọi người, mình theo cái nghề chuyện ma này là sẽ hoài luôn á, cho tới khi nào mà không còn người gửi chuyện, không khi nào mình kể dở quá không ai thèm nghe nữa thì mình mới nghỉ thôi. Chứ mọi người còn yêu thương mình thì mình còn kể, và mình còn kể là mình phải thay đổi. À, mỗi một ngày phải thay đổi, không thay đổi có nghĩa là đã đi lùi. Thành ra là mỗi một ngày mình sẽ cố gắng mình thay đổi cho mình kể hay hơn, mình sẽ không có bỏ cái màu của mình đâu, mình sẽ không có thành một cái thằng Vũ hoàn toàn khác đâu, nhưng mà mình sẽ thay làm sao cho cái giọng kể của mình nó càng ngày nó càng hoàn hảo nhất có thể đó. Và muốn hoàn hảo hay không là cũng nhờ vào mọi người góp ý cho mình nha. Rồi nhớ comment cho mình xem là mình có cần phải nên tiết chế lại cái gì nữa hay không. Và cảm ơn rất là nhiều luôn mọi người á, thật sự nếu mọi người góp ý cho mình á là mình biết ơn mọi người rất là nhiều. Nhiều khi đó mình còn quý mọi người hơn là khi mọi người gửi chuyện về nữa. Cái này nói thật, mọi người gửi chuyện về cho mình có chuyện mình kể, mình cảm ơn rất là nhiều. Nhưng mà những bạn nào mà góp ý cho mình để mình thay đổi nó tốt hơn đó là mình quý trọng hơn nhiều nữa. Cái này mọi người cũng phải hiểu cho mình ha, tại vì mình muốn càng ngày mình kể càng hay hơn. Rồi cảm ơn mọi người rất rất là nhiều luôn. Và mình cũng thông báo nhỏ nhỏ sắp tới với mọi người á. Sắp tới là mình cũng sẽ nâng cấp một chút xíu về cái vấn đề âm thanh. Mình sẽ, tại vì trong cái mùa bánh này đó thì mình cũng có, mình khi mà mình bán bánh như vậy đó thì mình cũng dư được một chút đỉnh tiền. Và mà sau mình bỏ ra một phần để mình làm từ thiện, rồi một phần mình lo cho gia đình đó, thì mình cũng còn dư được chút đỉnh. Thì có thể là mình dùng cái tiền đó để mà mình nâng cấp lên. À, mình nâng cấp lên cái âm thanh của mình làm sao cho nó nghe hay nhất có thể. Và mình đang chọn lựa làm sao nó vừa túi tiền nhất để mà cho mọi người nghe được cái giọng kể của mình nó tốt hơn. Mình biết bây giờ là cái âm thanh của mình thì nó cũng tương đối rồi, nhưng mà mình thì lại thích theo cái chủ nghĩa hoàn hảo. Thành ra là mình muốn cái âm thanh nó nghe nó trung thật và nghe giống như là mình ngồi kế bên mọi người kể gì đó. Làm sao tốt nhất có thể luôn. Ngày xưa thì mình chưa có điều kiện mình làm. Mấy cái micro này mình mua có mấy trăm ngàn à. Nhưng mà bây giờ thì do mọi người yêu thương, mình có điều kiện rồi thì mình sẽ dùng một chút đó để mình quay lại, mình báo đáp cho mọi người bằng cách là mình sẽ cải thiện về cái phần âm thanh hơn. À, vậy ha mọi người ha. Rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn. Toàn bộ câu chuyện tới ngày hôm nay á, thì nó cũng kết thúc rồi. Dũng Mập xin chào mọi người.